khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163. Chương 163. Mấu chốt từ: Hoành Thánh tiếp nhận đồ chơi làm bằng đường. Hiện thực nhìn, sau đó lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm lấy hạ, mấp máy miệng xác định là ngọt hậu, lập tức há mồm, cót kẹt một ngụm gặm một nửa xuống, một bên nhai một bên xông Lãnh Tà hỏi, cửu lang nhà các ngươi người rất nhiều ư, ta sắp xếp lão cửu. Đại sư huynh hỏi tiếp, ngươi thì sao, ngươi có huynh đệ tỉ muội ư? Hoành Thánh vốn mở mang tâm đại khẩu nhai lấy đồ chơi làm bằng đường, nghe được vấn đề này ngắn ngủi không vui. Xem như, có, ta không thích nàng, hai ta lão đánh nhau. Ha ha, nhà của ta cũng thế. Đại sư huynh thở dài, phía trước ta đại ca đến lục ca đều chết vào giang hồ. Ân cừu, thất ca sống chết không rõ, bát ca đầu nhập ma môn. Hiện tại chỉ còn lại ta còn tại. Thảm như vậy sao? Hoành Thánh rất nhanh ăn xong rồi nghiêm chỉnh khối đồ chơi làm bằng đường, ném xuống cây thăm bằng trúc lau đem bả miệng. Cái kia đại sư huynh, ngươi có cái gì tâm nguyện hoặc là cừu ra sao? Ta giúp ngươi thế này. Chưa nói tới, chưa nói tới. Đến, chúng ta mua cái con diều đi phóng được không? Lần sau sẽ bàn. Đại sư huynh, ngươi đối với ta tốt như vậy, ta cũng vậy nên giúp đỡ ngươi. Hoành Thánh cười hì hì ngẩng đầu nhìn đại sư huynh, ta khả năng rất nhanh muốn đi rồi, nắm chặt thời gian. Đại sư huynh, có cái gì mộng tưởng ư? Mộng tưởng? Đại sư huynh cười ngây ngô nói, ta có thể có cái gì mộng tưởng? Ăn được uống tốt chứ sao? Đừng xính cường a, đại sư huynh. Hoành Thánh duỗi lưng một cái, hoạt động khởi gân cốt, chúng ta thân là người trong chính phái, đều muốn tiêu diệt ma giáo, vâng, đối với ngươi, không dám, không dám. Đại sư huynh ngươi là kinh sợ bao ư? Vâng, ta là kinh sợ bao. Đại sư huynh nắm nắm tay quả đấm trầm giọng nói, ta cùng với tám lang, một chính một tà, gặp lại. Sợ là lưỡi đao tương hướng về phía. Ta không dám muốn chuyện này. Không dám đối mặt hắn. Ngươi nói rất đúng. Ta là kinh sợ bao. Lãnh Tà thân là thiên đường hành động trần nhà. Cái này ra bi tình trình diễn đắc sinh động như thật. Ít nhất lừa gạt Hoành Thánh là không có vấn đề. Hoành Thánh một mực bị sao quanh trăng sáng. Đột nhiên gặp phải loại này ngôn tình đường lối. Tự tưởng tại ăn thật nhiều đồ ngọt nị dính không được thời điểm. Đột nhiên đến một ngụm xiên thịt dê. Ua, a, Hoành Thánh đồng tình tâm hoàn toàn bị điều động. Sưng mặt lên nói, ta giúp ngươi, ta giúp ngươi. Lão bát ở đâu? Ta đi đánh hắn. Đừng, đại sư huynh mặt nghiêm nói ra. Ma giáo đại bản doanh hồ ly sông quần ma. Loạn vũ, vạn phần hung hiểm. Há là chúng ta có thể đi, đừng hơn nữa. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Hoành Thánh chưa phát giác ra gian nắm chặt phía sau lưng cung tiễn, mà giáo mà thôi. Xem ta cho ngươi bắn bảo. Không được tiểu sư muội, sao có thể cho ngươi cho ta đi mạo hiểm. Nhiều lời vô ích, dẫn đường. Hoành Thánh hỉ mũi trừng mắt chung quanh. Hận không thể hiện tại tự đấu võ. Nàng cũng không có chú ý tới. Trang cảnh trong góc xa phu xa xa sông Lãnh Tà gật đầu cười. Đại sư huynh lúc này mới thần sắc vừa động, ngồi xổm Hoành Thánh trước mặt ôn nhu nói, cái kia tiểu sư muội, ngươi đáp ứng ta, nếu có nguy hiểm ngươi lập tức chạy, không cần lo cho ta. Ta siêu hung, không có nguy hiểm làm sao ngươi cũng không tin gào thét. Sư huynh tin tưởng. Đại sư huynh im lặng gật đầu đứng dậy, chỉ cầu ngươi một điểm, nhìn thấy ta bát ca, lưu hắn một con đường sống, ít nhất, để cho ta cùng hắn lời nói, không dám, hắn tên gọi là gì, Đằng Bát Tấn, tốt thanh kỳ danh tự, vân vân. Hoành Thánh nhìn về phía đại sư huynh, cho nên, ngươi gọi, Đằng Cửu Tấn, ta còn là gọi ngươi là đại sư huynh. Hoành Thánh cùng Lãnh Tà rời đi cái này tràng cảnh hậu, Sa Phu lập tức nhảy dựng lên hô, bày diễn lập tức chuyển sân, lập tức, du khách đang tại cao hứng, rất nhanh sẽ tới ma giáo thủy trại tràng cảnh. Hắn một bên chỉ huy các diễn viên chuyển sân, một bên còn đối với Lãnh Tà khen không dứt miệng. Các người nhìn một cái người ta Lãnh Tà, diễn hơn tốt, du khách cảm xúc thoáng một tí tựu lên đây, nhiều học một ít người ta. Còn có, cái kia hồ ly sông danh tự, thoáng một tí tựu nghĩ ra được rồi. Đối với tiểu cô nương mà nói, so hắc thủy sông sinh động nhiều hơn sao? Các diễn viên một mặt bị giáo huấn, một mặt bước nhanh hướng kế tiếp tràng cảnh bôn tàu. Chu Du cũng đang trong đó, tuy nhiên mặt không biểu tình, nhưng trong nội tâm ám thoải mái. Vừa mới cái kia đoạn đối thoại, đã là phi thường rõ ràng chỉ rõ rồi, hoàn toàn không có bị phát hiện. Kế tiếp muốn làm, chính là không ngừng làm sâu sắc trí nhớ, đem mấy cái từ khác ở Hoành Thánh trong đầu. Chu Du chính thoải mái lấy, đột nhiên bị gọi lại. Này, Sa Phu Sông Chu Du nói, lại để cho ta nhìn ngươi mặt. Chu Du kinh ngạc quay đầu lại. Trăng hóa cũng không tệ lắm. Sa Phu đi đến Chu Du trước mặt, cẩn thận chu đáo của hắn hỏi, ta xem ngươi, một mực lẫn mất rất xa, ta còn là sợ bị nàng nhận ra. Lão đại, Chu Du kinh sợ một bức vỏ đầu nói, đến lúc đó, sợ là cũng bị xóa bỏ. Ta suy nghĩ, tốt xấu lợi nhuận điểm tích lũy, tìm tiểu nhất, để cho ta cùng mấy cái nữ minh tinh. Đúng, hắc hắc, ha ha ha ha, Sa Phu cười to nói, thượng đạo nhi rồi, để cho lần, bất quá du khách, an bài cho ngươi một cái tới gần một ít vị trí. Nhìn ngươi phát huy, đa tạ lão đại, đã thành, đi, Sa Phu đại cánh tay vung lên, đi hắc thủy trại. A hát không, hồ ly ông tràng cảnh, giả trang một cái che mặt tạp cá, đừng nói nhiều, tốt lão đại, Chu Du cái này liền hấp tấp rời đi. Chu Du vừa đi khai mở hai bước, Minh Đế tự liếm lắp mặt cười ha hả đi tới Sa Phu trước mặt. Lão đại, ngươi xem ta đây thân nhi thành sao, lúc này Minh Đế không còn là áo rồng trang phục, mà là hữu mô hữu dạng ma giáo nhân sĩ. Cầm trong tay đại đao, ở trần, cả phía sau lưng thượng đều là đại hoa văn thân, bên hông treo một cái sâu sắc nhét vào thắt lưng, trên mặt có khắc một cái sâu sắc, tám, là lạ, Sa Phu vây quanh hắn dạo qua một vòng, phía sau lưng thượng đây là cái gì hoa hoa lục, lục, ta nhìn không thấy, lão đại, Minh Đế dùng sức quay đầu lại muốn xem, là cây cho ta làm cho. Lãnh Tà nói của ta nhân vật rất trọng yếu, muốn đóng gói ra tà khí, không sai biệt lắm, không kịp tu chỉnh rồi. Cứ như vậy, Sa Phu gật Minh Đế ngực, lần này đúng vậy Lãnh Tà tiến cử ngươi. Cho ngươi diễn một lần phối hợp diễn, cơ hội khó được, nhất định hào hào làm. Lão đại, đã thành, nhanh đi vào chỗ, được rồi, Minh Đế ngây ngô bước nhanh rời đi. Đi ngang qua Chu Du thời điểm, hai người âm thầm đúng rồi cái ánh mắt, ổn, ma giáo tràng cảnh, nguyên danh hắc thủy trại, vì thỏa mãn Hoành Thánh đồng thú, sửa kêu hồ ly sông, thân là tràng cảnh bố trí chuyên viên, cây từ lâu bận trước bận sau, làm một ít tràng cảnh trau chuốt, ví dụ như trên mặt đất tảng đá, chính là méo mó bày thành số á dập chữ 9 bộ dạng. Đằng bát tấn trường quản khu vực, tác chính là rực rỡ muôn màu hiện đầy các loại, tám. Một ít hồ ly hình thái biển báo giao thông cùng ký hiệu cũng nhiều lần xuất hiện. Đây hết thảy, cũng là vì gia tăng Hoành Thánh nuốt trí nhớ. Nàng cái gì đều không cần giải thích, chỉ cần bị ép nhớ kỹ mấy cái mấu chốt từ là đủ rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.